ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 35. Thất bại, đã bị san bằng trên đại tuyết sơn. Đầy đất trong phế tích, Minh Vô Nhai ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía tụ tập mà đến Tam Anh Hội 12 vị chiến tướng. Cùng mấy trăm vị trung kiên tinh anh, mà đối mặt hội chủ ánh mắt, cầm đầu đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng nhao nhao xấu hổ cúi đầu. Chính là, chúng ta làm việc bất lợi, mời hội chủ trách phạt. Thân làm Tam Anh Hội cao tầng, bọn họ đều là biết rõ Minh Vô Nhai rốt cuộc đang làm cái gì. Thậm chí cái này bên trong tà thần tế đàn huyết hà chính là Tam Anh Hội võ giả những năm này trong bóng tối ra tay, lúc này mới tụ lại. Cũng chính vì như thế, đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng mới rõ ràng Tiêu gia dùng chút tươi mới tế phẩm đối Minh Vô Nhai mà nói rốt cuộc trọng yếu bực nào. Tà thần tế đàn đến một bước này, còn kém những cái kia tế phẩm. Chỉ cần có những cái kia tế phẩm, Minh Vô Nhai thì có 100% nắm chắc triệu hồi ra thiên ngoại tà thần. Đến lúc đó lấy chiết cây thần công đem tam vị chân hỏa chuyển rời đến tà thần trên người. Lại đem thiêu đốt sau tinh hoa hấp thu, liền có thể phản bổ bản thân kim đan, đem Minh Vô Nhai cảnh giới đẩy lên hỏa luyện kim đan cảnh. Mặc dù loại này mưu lợi phương thức sẽ để cho đột phá trở nên không đủ viên mãn, nhưng dù nói thế nào cũng là đột phá a. Một khi đột phá, tối thiểu nhà mình hội chủ cũng không cần lo lắng nữa ngày nào bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi. Bởi vì lý giải điểm này, cho nên đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng mới có thể như thế xấu hổ. Hô, Minh Vô Nhai thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Khuôn mặt cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng xuống. Cũng được, xem ra chung quy là thời vận không đủ. Cái này tà thần tế đàn bây giờ cũng bại lộ. Tiêu gia cùng Thuần Dương cung quấy hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ ta Tam Anh Hội không được bao lâu, liền muốn trở thành Ung Châu đảo võ lâm công địch. Võ lâm công địch, đây cũng không phải là một cái đơn giản từ ngữ. Nếu không vì gom góp tà thần tế đàn, hắn Minh Vô Nhai vì sao lén lút làm việc, không đi trực tiếp giết chết Ung Châu đảo mặt khác hai đại thế lực Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục đây? Còn không chính là lo lắng như vậy đại quy mô giết chóc sẽ để cho Tam Anh Hội rơi vào võ lâm công địch tình trạng, đến lúc đó đừng nói là Ung Châu đảo, chỉ sợ mặt khác mấy đạo thế lực đều sẽ tới bỏ đá xuống giếng, hợp nhau tấn công. Dù là Tam Anh Hội có mạnh hơn cũng là nhịn không được. Nhưng là bây giờ, tế đàn bại lộ, Tam Anh Hội giết chóc võ giả hơn vạn sự tình dĩ nhiên là giấy không thể gói được lừa. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Nghĩ tới đây, rất nhiều Tam Anh Hội võ giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Âm thanh run rẩy, đưa, được rồi, tính, Minh Vô Nhai lắc đầu. Nhìn xem quỳ xuống đám người, trên mặt khó được lộ ra mấy phần ôn hòa. Tuy nhiên tế phẩm không đủ, nhưng là không phải là không thể triệu hồi ra tà thần. Chỉ là có khả năng triệu hoán không ra phù hợp tiêu chuẩn tà thần mà thôi. Nếu là vận khí ta tốt, tin tưởng cũng không thành vấn đề, hội chủ Hồng Phúc Tề Thiên. Tất nhiên có thể, đúng vậy a, ân, có thể. Chúng ta cố gắng lâu như vậy, nhất định có thể. Minh Vô Nhai thanh âm dần dần phóng đại, lộ ra dõng dạc. Cho đến ngày nay, ta Tam Anh Hội đã không có biện pháp lui về sau. Chỉ có một ý đi một mình. Nếu là tế tự thành công, ta có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh. Vậy ta Tam Anh Hội nguy cơ tự giải. Chư vị, ở trước đó làm phiền. Minh Vô Nhai ý tứ rất đơn giản, hắn phải chuẩn bị ở tế phẩm không đủ tình huống phía dưới mở ra tế đàn. Mà trong lúc này, cần Tam Anh Hội 12 chiến tướng cùng các tinh anh ủng hộ. Vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Tốt, Minh Vô Nhai cười ha ha. Sau đó trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bầu rượu chén. Đồng thời vung tay lên, mấy cái Phong Tuyết Sơn Trang quản sự liền dơ mấy cái tràn đầy mùi rượu thùng gỗ đi ra. Một chút rượu ngon võ giả thậm chí nuốt một ngụm nước bọt. Có thể thấy được cái này nhưng đều là thượng hạng rượu ngon. Sau ngày hôm nay, chính là ta Tam Anh hội sinh tử tồn vong thời khắc. Chư vị, uống chén rượu này, chúng ta lại liều lên một lần. Nếu là thắng, ta Tam Anh hội kéo dài vạn năm. Thua, mọi người kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Dứt lời, Minh Vô Nhai cái thứ nhất đi đến cạnh thùng gỗ, giơ chén rượu chính là vớt ra dài đằng đẵng một chén rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tạ ơn hội chủ. Thấy Minh Vô Nhai như thế phóng khoáng, ở đây Tam Anh hội đám người nhao nhao có loại sĩ chết vì người chi kỷ xúc động. Ngay cả bình thường tương đối lý trí 12 chiến tướng cũng là từng cái hồng quang đầy mặt, trực tiếp đi lên phía trước, cũng học Minh Vô Nhai như thế, dùng chén rượu múc rượu ngon chính là uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, ở đã là phế tích bên trong Phong Tuyết Sơn Trang, mấy trăm người giống như mở tiệc đồng dạng, cười ha ha, giống như là một đám sắp đạp ra chiến trường dũng sĩ. Đang ăn bữa tối cuối cùng, hai bên tiếng cười vui liên tiếp không ngừng. Mấy cái người to gan thậm chí dám cùng Minh Vô Nhai nói giỡn, mà Minh Vô Nhai cũng là vẻ mặt tươi cười, cầu được ước thấy. Thế là, đến cuối cùng, cái thứ nhất ngã xuống đất người xuất hiện. Ha ha, nhìn xem lão Trương, ta cũng đã sớm nói ra hỏa này tửu lượng không được. Phế vật, chỗ nào như ta, chính phải, thật là vô dụng, đến a, ta còn có thể lại cùng một thùng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ngã xuống đất thanh âm một cái tiếp lấy một cái. Không ít người lời nói đều còn chưa nói xong, con mắt chính là lật một cái, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ngay cả 12 chiến tướng đều không có ngoại lệ, mà tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con mắt liền nhắm lại. Chỉ còn lại có tu vi thâm hậu nhất đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng. Bọn họ ít nhiều phát giác được một chút không đúng, nhưng ở bọn họ suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước đó, tầm mắt của bọn họ cũng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen kịt. Ở rơi xuống đất sau, bọn họ nhắm mắt lại trước một giây, có khả năng nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh, chính là Minh Vô Nhai song nạm vàng lưu vân dày. Hội chủ, bia, đến đây, trừ bỏ Minh Vô Nhai bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ ngã trên mặt đất. A, thấy một màn như vậy, Minh Vô Nhai trên mặt hào sảng nụ cười rốt cục dần dần trở nên cứng ngắc. Sau đó phảng phất tháo xuống mặt nạ đồng dạng, nụ cười thoáng qua tức thì chỉ còn lại có nguội lạnh gương mặt. Một đám phế vật, Tiêu gia mang về không được, tế phẩm không đủ, triệu hồi ra tà thần liền bất quá là võ đạo tông sư cấp bậc. Đôi kia tam muội chân hỏa mà nói không thể nghi ngờ chính là đưa đồ ăn. Ta muốn một cái võ đạo tông sư cảnh giới tà thần có tác dụng gì? Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thời gian lại đi địa phương khác cầm tế phẩm. Đã như vậy, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Minh Vô Nhai cười lạnh một tiếng. Tam Anh hội 12 chiến tướng từ tế phẩm góc độ mà nói, sao Tiêu gia còn thích hợp đây? Phối hợp tế đàn, nói không chừng có thể triệu hồi ra chính mình tưởng tượng phía trên tà thần. Cứ như vậy bản thân đột phá hỏa luyện kim đan khả năng cũng sẽ cao hơn một chút. Cũng tính bọn họ có chỗ cống hiến. Về phần Tam Anh hội, chỉ cần mình không chết, tùy thời đều có thể thành lập một cái mới đi ra. Hỏa luyện kim đan a, cảnh giới này liền xem như thả ở trong võ đạo thánh địa cũng là phi thường hiếm hoi. Đến lúc đó bản thân vẫn còn ở Ung Châu đảo loại địa phương nhỏ này làm gì? có rộng lớn hơn bầu trời đang đợi mình. Về phần Tiêu Nguyên Thần trên người thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Hừ, chờ triệu hoán tà thần về sau bản thân trực tiếp rút ra trí nhớ của hắn. Cũng không tin sẽ còn tìm không thấy. Hắc hắc hắc, đánh lấy trong lòng tính toán. Minh Vô Nhai nhẹ khẽ hát, bắt đầu đem Tam Anh Hội đám người đưa vào trong tế đàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.